Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, ta chính là cao nhất ngọn núi kia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, lão bản. Vị trí khác cốt hóa, ta từ trước cho rằng chỉ có thể ở cốt khớp xương vùng lân cận sinh trưởng. Vừa đi. Tô Vân vừa nói đến, ngươi nói ở trên bụng dài xương, nếu có thể nghiên cứu ra cơ lý, có thể hay không sáng tạo ra từ mang lực phòng ngự người nhân tạo chiến sĩ. Đừng nói chuyện vớ vẩn, Trịnh Nhân nói như vậy, ý nghĩa bén nhạy hạ xuống, thành một cái mục tiêu sống, ngươi làm qua động vật mổ xẻ, hẳn biết rất nhiều nuôi bằng sữa mẹ động vật là có oai dây cốt. Ồ, cái này ngươi cũng có nghiên cứu. Tô Vân lộ ra một người đàn ông cũng hiểu mỉm cười. Ta nghiên cứu qua một trận, định phục hồi như cũ, di chuyển một cây oai dây cốt, đến lúc đó thành lập một bệnh viện, đặc biệt làm cái này giải phẫu. Lão bản, ngươi nhắc nhở ta, tìm được vị trí khác cốt hóa nguyên nhân, sau đó dùng tự thể cốt hóa xương cốt di chuyển đã qua. Trịnh Nhân khóc cười không được. Tất nhiên, cái này hạng mục tuyệt đối là đặc biệt giải Nobel thuật thức. Tô Vân hưng phấn nói đến. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cười nói, có oai dây cốt lớn nuôi bằng sữa mẹ động vật, cơ bản cũng diệt tuyệt. Tại sao? Còn không phải là bởi vì dễ dàng gãy sao? Hai ta nói đúng hai chuyện mà. Tô Vân khoát tay một cái. Loài người giữa khác biệt hóa mới là hạng mục này điểm chính. Không việc gì khác biệt, không kém bao nhiêu đâu. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy ngươi nghĩ sự việc rất không ý nghĩa. Ngươi cảm thấy hứng thú là kéo dài loài người sinh mạng, ta cảm thấy hứng thú là để cho có hạn sinh mạng có thể tóe ra càng nhiều hơn loang loáng điểm. Tô Vân nói, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hai người ngay sau đó lại thì có oai dây cốt nuôi bằng sữa mẹ động vật phối ngẫu kiểu mẫu và không có. Nuôi bằng sữa mẹ động vật phối ngẫu kiểu mẫu là một phen đàm luận. Từ sinh vật học một mực thảo luận đến xã hội học. Dù sao đều là nói chuyện vớ vẩn, Trịnh Nhân không coi là thật. Hắn cũng không tin Tô Vân có thể thật làm ra loại này mới giải phẫu thuật thức đi ra. Đang trò chuyện. Trịnh Nhân điện thoại di động reo, thấy số điện thoại, Trịnh Nhân tay có chút run rẩy. Bác sĩ ngoại khoa tay, là ổn nhất, điện tranh cử tay, vượt qua 50 tuổi điện tranh cử tay, tạm thời còn không có, mà vượt qua 50 tuổi bác sĩ ngoại khoa, tay vẫn là rất ổn, hơn nữa dùng kinh nghiệm tới thay thế tốc độ tay. Tô Vân có chút kinh ngạc, Trịnh Nhân tay run, đây là... Tình nhân cũ đánh tới. Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. Theo bản năng nghiêm đứng ngay ngắn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngày mai ta có 5 chiếc típ giải phẫu. Sau khi làm xong ta đi đón ngài. Ếch, tốt. Trịnh Nhân có chút thất vọng. Rất đơn giản đối thoại. Sau khi nói xong vậy mặt liền cúp. Lỗ chủ nhiệm muốn trở về. Tô Vân hỏi, ừ. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, giống như là đang suy nghĩ cái gì, không để cho tiếp, vẫn còn ở nhiệm vụ thời gian. Không phải, là trong viện mặt muốn tổ chức nghênh đón, lỗ chủ nhiệm nói chúng ta có đi hay không không ý nghĩa. Để cho chúng ta buổi tối đi nhà hắn ăn cơm, Trịnh Nhân nói, tiến dần từng bước, đây là lỗ chủ nhiệm đối với ngươi biểu đạt có lòng tốt đây. Lão bản. Ngươi càng ngày càng lợi hại. Tô Vân nói, ta không nhận là tất cả hành vi kiểu mẫu cũng từ lợi ích góc độ tới phân tích. Là một loại hợp lý suy luận hiện tượng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ánh mặt trời, rực rỡ, lỗ chủ nhiệm trở về. Có phải hay không cảm giác được mình có núi dựa? Ta chính là cao nhất ngọn núi kia. Còn dùng dựa vào người khác sao? Chính là lỗ chủ nhiệm đối với ta rất tốt. Hắn đặt tiền tuyến, luôn là lo lắng. Trịnh Nhân làm một cái biểu tình kỳ quái. Nhìn Tô Vân, những lời này vốn phải là tự nói à? Tô Vân nội tâm bực bội, yên lặng không nói, bị người Hàng Duy đả kích cảm giác thật thật không tốt à? Ngày hôm nay làm chuẩn bị trước phẫu thuật, ngày mai giải phẫu livestream tranh thủ làm được tận thiện tận mỹ. Nếu không buổi tối bị gọi trở về nhưng mà rất gay gâu. Ngươi còn dùng làm đặc thù chuẩn bị sao? Trịnh Nhân mới vừa phải nói, bỗng nhiên một cái nhìn có chút quen mắt người ở trong góc xuất hiện. Hắn tựa hồ đợi rất lâu, mới đến khi Trịnh Nhân, thấy Trịnh Nhân bóng người một khắc kia, ánh mắt cũng sáng. Trịnh giáo sư, ngài khỏe. Người nọ đi tới Trịnh Nhân trước mặt, hơi cúi người, khách khí chào hỏi, ta không phải giáo sư, kêu ta Trịnh Nhân liền tốt. Trịnh Nhân giả vờ biết, mỉm cười nói, Tô Vân biết Trịnh Nhân là mặt manh thời kỳ cuối. Lúc này nụ cười trên mặt mặc dù che giấu nội tâm hắn hốt hoảng, nhưng không nhận biết chính là không nhận biết. Ngươi không phải tiêu hóa nội khoa thân nhân người bệnh sao? Tìm ông chủ Trịnh có chuyện gì? Tô Vân trên mình hoàn mỹ không tì vết trợ thủ quang vòng nở rộ ra. Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Khó khăn trách tự xem hắn quen mắt đây. Mới vừa theo hắn làm xong câu thông, giảng giải có liên quan tại tiếp giải phẫu công việc tương quan. Trịnh, lão bản, ngày mai ta phụ thân giải phẫu, xin ngài hơn tốn nhiều lòng. Hắn liền liền cúi người, nhìn dáng dấp, người này ngay khi cũng là nhỏ nhân vật có thân phận. Trên mình từ có một loại khí độ, nhưng mà phụ thân bị bệnh, khẩn cầu dạy bác sĩ tới, cũng là không có chút nào tiết chế. Đây cũng chính là bây giờ không hưng quỳ lại, nếu không Trịnh Nhân phỏng đoán hắn sát đất. Yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, trong lòng suy đoán người này ý nghĩa. Thường bác sĩ an bài giải phẫu thứ tự, ta phụ thân là thứ ba cái. Ngài xem, nam nhân nói đến, nha, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, ôn hòa nói đến, thứ ba cái là tốt nhất giải phẫu xếp hạng. Ngươi không hiểu sao? À, người đàn ông bối rối. Không phải thứ nhất đài mới là tốt nhất xếp hạng sao? Thế nào lại là thứ ba cái đâu? Loại chuyện này mà, Trịnh Nhân trải qua rất nhiều lần. Ở Hải Thành khoa ngoại tổng hợp thời điểm, mời đế đô giáo sư làm giải phẫu. Mọi người đều muốn tranh thủ trong lòng lý tưởng nhất giải phẫu thứ tự. Mà làm sao trấn an thân nhân người bệnh, để cho bọn họ cho rằng mình thân thuộc giải phẫu bỏ mặc thứ mấy đài đều là tốt nhất. Nhưng mà một loại kinh nghiệm tính đồ, ngươi muốn làm vận động trước, có phải hay không cần nóng người? Trịnh Nhân hỏi, người đàn ông suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cho nên, chiếc thứ nhất là nóng người, đài thứ hai mới vừa có trạng thái, thứ ba cái mới là trình độ, kỹ thuật đỉnh cấp, sau đó sẽ chậm rãi tuột xuống, cho đến làm xong, nhìn dáng dấp thường bác sĩ đối với ngươi rất chiếu cố à. Hai ngươi biết, Trịnh Nhân nói, một câu cuối cùng, đơn thuần nói càn, chỉ là vì ở thân nhân người bệnh lưu lại một cái mình đích xác bị chiếu cố ý tưởng. Ếch, không nhận biết, người đàn ông trước khi ý tưởng bị hoàn toàn đánh nát. Một mặt cảm kích vẻ mặt, không có chuyện gì đi trở về đi, ngày mai giải phẫu sẽ rất nhanh. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, đây là ta phụ thân trước phẫu thuật tư liệu, ngài có thời gian liếc mắt nhìn. Người đàn ông ngay sau đó ngoắc tay, bên cạnh một cái trẻ tuổi, ăn mặc nghề bộ chứa cô gái trẻ tuổi mà lấy tới một cái da bò giấy hồ sơ. Trịnh Nhân cau mày, ngón tay hơi vừa đụng, liền biết bên trong đựng đều là nhân dân tệ, mà không phải là cái gì tư liệu. Không cần, Trịnh Nhân vỗ một cái người đàn ông bả vai, cười ha hả nói đến, ngày mai giải phẫu, sẽ có nguy hiểm. Nhưng là xin tin tưởng ta sẽ hết sức cầm nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nói xong, Trịnh Nhân liền và Tô Vân một đường vào tham gia khoa.